Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1465, Boss thông minh, không có người chơi chuyện gì. Góc chuyện audio.com, người đăng, Nikon Dream PTI. Động thủ, nhìn xem này hai cái còn không có hoàn toàn chui ra địa động tảng đá quay boss, tôi nhiên nơi nào sẽ khách khí với chúng, lúc này hạ công kích chỉ lệnh tiểu cương thi, muôn đời độc sao, lôi bức đồng loạt hướng phía hai con 3 mét cao tảng đá quái giết đi đi qua, bắt tiên quá hải, hiển lộ tất cả thần thông, chỉ cần là công kích chiêu thức đều một tia ý thức đã đánh qua. Này hai cái tảng đá trên trán của quái phân biệt có khắc. Ma, không, hai chữ kiểu chữ đỏ tươi, vô cùng chói mắt, đang cùng này mấy cái sủng vật phát sinh va chạm lúc trước, ma thạch quái triệu hoán ra nhất đạo màu nâu xám ma pháp thuẫn, chắn một con khác tảng đá quái trước người, thay hắn đã ngăn được sở hữu công kích. Phúc thủy, khắc xem nhẹ này hai cái boss, tuy nói phản ứng có chút chậm chạp, có thể chỉ số thông minh cũng không thua người bình thường. Thấy Tô Nhiên chỉ huy có chút qua loa, Mạc Thanh Thất nhanh chóng nhắc nhở. Chúng ta lúc trước cũng là không có cầm lấy đương chuyện quan trọng, đến cuối cùng gặp chúng nói, đần độn u mê liền diệt đổi. Lợi hại như vậy, Tô Nhiên kinh ngạc nhìn này hai cái tảng đá quái, nếu không có Mạc Thanh Thất nhắc nhở, hắn thật sự là đương nó lưỡng là 35 cấp phổ thông boss. Không tin thì thôi, Mạc Thanh Thất hảo ý nhắc nhở, đang nhận được nghi vấn, điều này làm cho nàng rất là bị thương. Thiệt là, đây là của ta nhiệm vụ, lừa người ta có thể đạt được chỗ tốt gì. Thanh Thất muội tử, ta chỉ là phát biểu hạ cảm khái, cũng không tin, có gì thật kích động. Tô Nhiên hướng phía trên đỉnh đầu có khác, không, tảng đá quái ném nổi lên hỏa cầu, lại đều bị ma thạch quái ngăn cản hạ xuống, cũng không có tạo thành bao nhiêu tổn thương, xem ra muốn tiêu diệt này hai cái boss, không phải là món sự tình đơn giản. Đúng lúc này, một mực núp ở phía sau mặt tảng đá quái, chảo trên mặt đất một tảng đá, hướng phía muôn đời độc giao hung hăng vứt ra đi qua tốc độ cực nhanh, trước mắt cũng đã xuất hiện huyễn ảnh, chỉ nghe vèo một tiếng, nham thạch liền đập vào muôn đời trên người độc giao, trực tiếp đem đụng bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất, thiếu chút nữa bị nện xuất một cái đại lỗ thùng. Muôn đời độc giao lộ ra vẻ mặt thống khổ thét chói tai vang lên từ trong hầm bắn lên, trực tiếp triệu hoán ra mấy chục mảnh mãng xà tại đáy hố không ngừng du động, hình tượng này thật đẹp, làm cho người ta nhìn ra đầu đều run lên. Lôi bức nhân bản thể mở ra lôi đình vạn quân kỹ năng, toàn thân khắp bố lôi đình, hóa thành một viên đạn, hướng phía ma thạch quái đụng tới. Còn không đợi lôi bức thực hiện được, nham thạch quái mãnh liệt thoát ra, đem ma thạch quái ngăn cản sau lưng, một trường liền đem lôi bức chợt hiện tiến vào trong địa động, lực đạo to lớn, trực tiếp để cho Tô Nhiên cùng lôi bức đã đoạn liên hệ. Ta đi, này lưỡng boss thật sự là khó chơi. Tô Nhiên lúc này mới cảm nhận được Mạc Thanh Thất theo như lời nói, không nói trước này hai cái boss có cái gì sở trường tuyệt chiêu đặc biệt, này phân biệt ma pháp công kích cùng vật lý công kích năng lực tuyệt đối không thua nhân loại. Người mới phát hiện à, dùng tầm thường biện pháp căn bản không đối phó được chúng, cho dù ngươi là sủng vật nhiều cũng chiếm không đến một chút ưu thế, chúng ta hay là tìm cơ hội đem này hai cái boss cho tách ra, như vậy cơ hội chiến thắng còn có thể đại điểm. Góc chuyện audio.com, Mạc Thanh Thất đem trong nội tâm ý định nói ra, về phần làm sao chia khai mở này hai cái boss, nàng không có biện pháp nào. Tách ra chúng, chủ ý này không sai. Tô Nhiên hai mắt sáng ngời, không chút do dự dùng ra sóng to gió lớn kỹ năng, chiêu này kỹ năng có được đánh lui hiệu quả, ma thạch quái ma pháp kháng tính mạnh mẽ, chắc có lẽ không bị gây ra, hai boss ở giữa cự ly, chẳng phải bị kéo ra sao. Ngay tại sóng biển sắp đập xuống tới thời điểm, để cho Tô Nhiên trợn mắt há hốc mồm một màn phát sinh. Này hai cái boss trực tiếp trốn được tảng đá phần mộ đằng sau, tránh khỏi một chiêu này quần thể công kích. Móa, đây cũng quá không biết xấu hổ. Tô Nhiên vốn tưởng rằng đã xem trọng này hai cái boss, không nghĩ tới chúng lại so với hồ ly đều muốn giảo hoạt. Hiện tại tin tưởng lời nói của ta à, này hai cái tảng đá quái cảm giác như là người chơi vai trò, thông minh cũng hơi quá đáng. Mạc Thanh Thất đối với này hai cái tảng đá quái một chút sinh khí đều không có, nếu như không phải là bởi vì nhiệm vụ này, nàng mới không nguyện ý cùng chúng là địch, yêu ai giết chỉ cần không hướng nội tâm một ngạt như thế nào đều được. Hệ thống sẽ không đem boss thiết trí cao như vậy chỉ số thông minh, hẳn là chúng ta qua cửa phương thức không đúng, cứng rắn giết không thực tế, chỉ có thể dùng trí mới được. Tô Nhiên đem ánh mắt dừng lại tại tảng đá phần mộ, đem nội tâm của mình suy đoán nói ra. Sự xuất hiện của bọn nó là vì chỗ này tảng đá phần mộ tránh né sóng to gió lớn cũng là dùng tảng đá kia phần mộ, theo ta thấy, cái ngôi mộ này, mới là đối phó chúng mấu chốt, ý của ngươi là... Mạc Thanh Thất không phải là cái người ngu, thêm chút suy tư, liền đã hiểu Tô Nhiên ý nghĩ, kinh ngạc nói. Người nghĩ ngay trước này hai cái boss mặt đi đào phần mộ. Trả lời, đáng tiếc không có thưởng, chỉ có đem cái ngôi mộ này diệt trừ, này hai cái boss mới có yếu hóa khả năng, đương nhiên, này chỉ là phán đoán của ta, quản không dùng được chỉ có thử qua tài năng biết. Tô Nhiên một lần nữa dấy lên chiến ý, hắn biết đây là một lần nghiêm khắc khiêu chiến, tại Boss trước mặt đào phần mộ, này cùng nhổ hổ chòm râu có cái gì khác nhau, còn có chính mình một thân yếu ớt khung xương, nguy hiểm hệ số xa xa so với tưởng tượng cao hơn. Ngươi đừng làm chuyện điên rồ, làm như vậy cùng chịu chết có cái gì khác nhau. Nhiệm vụ này cho dù thất bại cũng không có cái gì tổn thất không đáng ngươi liều mạng như vậy. Mạc Thanh Thất nội tâm đang khẩn trương đồng sự trả lại tràn ngập tràn đầy cảm động vì nhiệm vụ của mình, Phúc Thủy lại chọn liều mạng này. Đáng sao, Tô Nhiên thật muốn báo cho nữ nhân này, chớ tự mình đa tình, người anh em là vì chỗ này tảng đá phần mộ. Không thể không nói, hiểu lầm chính là như vậy sai sót ngẫu nhiên sinh ra. Về phần Tô Nhiên vì sao dám liều mạng như vậy, là bởi vì hắn còn có một chiêu bảo vệ tính mạng hộ thân phù cơ quan thần heo. Cơ quan thần heo có được một chiêu đặc thù năng lực rất sợ chết, có thể cùng đối phương sùng vật xây dựng lập sinh mệnh kết nối, lớn nhất số lượng vì 3 con, tổn thương từ đối phương chia sẻ, lượng máu trong lúc vô hình nhiều hơn quá nhiều, đây tuyệt đối là hợp cách khiên thịt. Lại một cái cơ quan thần heo còn có hộ chủ cực phẩm kỹ năng, thiên bồng hàng lâm. Thiên bồng hàng lâm, làm chủ nhân chịu chí mạng uy hiếp, hợp thể cơ quan tự động mở ra trên phạm vi lớn gia tăng chủ nhân thuộc tính, thời gian duy trì 30 giây. gocchuyenaudio.com Đoán chừng tại đây 30 giây bên trong, tránh thoát này hai cái tảng đá quái boss thế công, chắc có lẽ không quá gian nan, chỉ cần đem chỗ này tảng đá phần mộ đào rỗng, lần này phó vốn cũng không có đến không. Nhiệm vụ cho dù thất bại cũng không quan trọng, mời Cao Minh khác là được, cái ngôi mộ này tuyệt đối không thể bỏ qua. Phúc Thủy, ngươi nhất định phải cẩn thận, khác gượng chống, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Mạc Thanh Thất khẩn trương rất nhanh trong tay kim kiếm, nàng chống không nổi dũng khí nhảy xuống tảng đá xa hố, nàng tự hỏi không có cùng hai cái boss liều mạng bổn sự, chỉ có thể ở trên tinh thần duy trì Tô Nhiên, hy vọng hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Yên tâm, ta không có sống đủ đâu, không có 3 phần nắm chắc ta sẽ không đi bốc lên nguy hiểm. Tô Nhiên hướng phía Mạc Thanh Thất sang sảng cười cười, có thể hắn còn chưa kịp thu hồi ánh mắt, rõ ràng phát hiện Mạc Thanh Thất trên mặt đẹp lại xuất hiện kinh khủng biểu tình, the thé kêu lên. Phúc Thủy, cẩn thận dưới chân, cách chương.